Chương 55, Duy ta bất bại. Đưa cờ dô y, tranh thủ thời gian xử lý tốt sự tình của ngươi, về nhà. Trong lòng nhớ tiểu đường tăng đột nhiên nói chuyện một chuyện, Hải cười khẽ, đưa tay nhéo nhéo Phong Linh Nhưng cái mũi, sau đó đứng ở một bên chờ lấy. Phong Linh Nhưng vợ ơ y ma đỏ mặt, trước kia mặc dù Hải cu nở dê như thế phá nàng cái mũi, nhưng chưa bao giờ có cảm giác gì, nhưng vừa vặn, tâm đều nhộn nhạo. Hít thở sâu đến mấy lần, nàng mới bình tĩnh lại tâm tình, sau đó quay đầu nhìn về phía Cửu Long Nhất Đẳng. Bá lạp lạp Phong Linh Nhưng bước ra một bước, dưới chân của nàng, phương viên 10 me tở bên trong tất cả đá vụn tự động rô lọc, không gian vặn mẹo, đem mặt trời mới mọc quang mang chiết xạ thành đạo đạo sẽ la đồn, phối hợp kia kinh hồng kiếm tản ra thải sắc quang vụ, toàn thân áo trắng Phong Linh Nhưng, giống như là lôi cuốn lấy tầng tầng sẽ la đồn, từ trong tranh đi ra, không nhiễm trần thế, lại thần dị phi phạm. Không có khả năng, đây không có khả năng, trên đời không có khả năng có võ công như vậy dạng này võ giả cảm thụ được đập vào mặt bàng bạc phong áp, Cửu Long nuốt ngụm nước bọt, chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Thế là, tại sắp chết sợ hãi âm dương cả gì phầy dưới, hắn dùng ra cuối cùng một tia dũng khí, đối Phong Linh có thế ra chiêu. Tiếng long ngâm bên trong, lại là đầu kia lửa rét giờ dạ gổng hình lao nhanh mà ra, đẩy ra đầy đất tuyết động về sau, vọt tới Phong Linh Nhưng. Phong Linh vẫn như trước đi đi bộ nhàn nhã, môi đỏ thậm chí câu lên một vòng tà mị tiếu dung. Trước lúc này, nàng nhìn thấy đầu này chặt mị ổng còn có điều kiêng kỵ, nhưng bây giờ hoàn toàn sẽ không, bởi vì thể nội kia mênh mông lực lượng cho nàng một loại bản năng cảm thấy trước mắt cái này chạy tới chặt mèo y ổng, không đáng giá nhắc tới. Thế là, nàng cũng không xuất toàn lực, mà là học hái như vậy, hời hợt quét ra một kiếm. Xoạt sóng lớn tiếng vang. Phong Đạm Vân khinh một kiếm, lại đãng xuất một đạo vượt ngang ra y mấy chục mét hình cung kiếm quang. Bạch sắc kiếm quang, bên ngoài cuốn quanh lấy sẽ là đổn chi khí, lộng lấy siêu kiếm quang từ chặt mì ổng trên đầu vóc ngang mà qua, không có nhiều kịch liệt tiếng nổ, kia chặt mì ổng chợt như ngừng lại không trùng, sau đó cũng là vô thanh vô tức, giống choáng nhiễm ra sắc thái đồng dạng, hóa, tản, theo gió mà đi. Nhưng kia im ắng kiếm quang lại tại tiếp tục đi tới. Siêu Cửu Long cổ bị vót ngang mà qua. Ánh mắt của hắn lập tức trì trệ, đáy mắt cố gắng bảo trì cuối cùng dũng khí cu nở dê tản, chỉ còn lại thật sâu sợ hai âm dương cả dị phây cùng giật mình xạ tỏ dị tuyệt vọng. Rốt cuộc minh bạch đây không phải mộng, đối thủ cường đại cùng không thể tưởng tượng, đều là thật. Dầm dầm dầm Cửu Long đầu toàn bộ phát nổ, đồng thời, nơi xa vài tòa bị kia kiếm quang vót ngang mà qua nhà gỗ cu nở dê liên tiếp nổ tung. Đầy trời huyết vụ. Đầy trời mảnh gỗ vụn. Nhưng tại Phong Linh có thể đi quá hạn, đây hết thể lại như cùng tao ngộ thực chất gió màn, ầm vang nhanh lùi lại, không dám ở Phong Linh nhưng kia bạch bảo phía trên lưu lại dù là một điểm bụi bặm. Nhàn nhạt liếc mắt mắt đầu người rơi xuống đất Cửu Long, Phong Linh nhưng lại tại còn lại mấy cái bên kia sơn phỉ trên thân liếc nhìn. Sơn phỉ nhóm không núp ních, mặc dù không chết, nhưng đã chạm như người chết, nhất là kia xịt lọc mấy cái bị Phong Linh nhưng nhớ kỹ khuôn mặt. Sớm đã đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, bị hù hồn phi phách tán. Ta cùng các ngươi nói cái gì ấy nhỉ, hờ hững nhìn xem mấy người, Phong Linh nhưng cười lạnh. Ta nói sư phụ ta tới, các ngươi nhất định không có kết cục tốt, chỉ tiếc, các ngươi không tin. Lại nói một câu, Phong Linh nhưng trường kiếm lắc một cái, chính là số đạo bạch quang bắn ra, giống như một đạo đạo flash, chia ra tấn công vào đám người. Lại là mảng lớn máu tươi chảy ra. Xịt lọc cầm đầu mấy người. Toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, kia chết không nhắm mắt đáy mắt, còn có đối tử vong lạnh dung sợ hãi âm dương cả gì phây, đã đối với mình ngu xuẩn hối hận. Sau đó, những này thần sắc, liền vĩnh viễn ngưng kết tại bọn hắn băng lánh đáy mắt. Phong Linh nhưng quay người rời đi, mang theo gió, mang theo ánh nắng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại ưu ái một mình nàng. Trên mặt so ngày xưa trầm tĩnh đạm mạc, lại nhiều chút tà dị yêu mị tiêu dung. Lại lần nữa để nàng có loại kia đồng phương bất bại khí chất. Nha đầu, ngươi không phải muốn xông xáo giang hồ sao, cao thủ xông xáo giang hồ đến có miệng của mình hào mới đúng. Hải cố ý đùa Phong Linh nhưng. Phong Linh nhưng nhìn hướng Hải ánh mắt cũng đã khác biệt, bình tĩnh lại thâm tình tựa như biển. Cái gì khẩu hiệu Hải nhìn về phía đông phương chiêu dương nói, mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại khoan thai tiếng nói truyền văng ra, nghe được người lại là từng đợt run sợ. Phong Linh nhưng nhìn lấy Hải kia bao phủ dưới ánh mặt trời bên trong mặt, nhu nhu cười một tiếng, được rồi sư phụ, liền dùng khẩu hiệu này, về sau đều dùng khẩu hiệu này. Ha ha ha, Hải cười to, tốt, về nhà sau đó như gió lướt đến, nắm lên Phong Linh nhưng ngọc thủ, đạp gió mà đi. Nhiều năm về sau, Phong Linh có thể ở tại trên ngọn núi này, ngày ngày đứng tại kia bên vách núi ngóng nhìn biển mây, thanh lánh lại cực kỳ cao ngạo. Sau đó gần một tháng, Phong Linh đều đắm chìm trong mình biến thành cao thủ tuyệt thế mừng rỡ bên trong, là mất ăn mất ngủ, liền nghị tranh thủ thời gian cưới bạch mã đi sông sáo giang hồ. Nhưng lại không bỏ xuống được sư phụ, nghĩ đến để sư phụ cùng một chỗ đi cùng, vậy liền thần tiên hiệp lữ, rất hoàn mỹ, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Hai đối sông sáo giang hồ không có hứng thú gì, một bang phạm nhân kỳ kỳ hoài hoài, có ý gì, còn không bằng đợi tại cái này trong chùa miếu chờ đường tăng lớn lên đâu. Nói đến cái này đường tăng từ kia thiên ngữ ra kinh người về sau, liền trở nên hoạt bát một chút, một đôi mắt to không còn như vậy ngốc trệ, bắt đầu hiếu kỳ thế giới này. Xuân đi ạ kỳ đến, trong viện tiền tài cây trở nên xanh mơn mởn một mảnh, thời tiết cu nở dê viêm nóng lên. Dương quang sáng lạ, tiểu đường tăng lại leo ra nhìn con kiến, hái liền ngồi xổm ở bên cạnh đi theo nhìn. Tiểu đào tiểu thúy, có dám hay không cho hắn xuyên một chút quần áo, nữ hài tử ra nhà. Suốt ngày nhìn người tiểu nam hải cởi chuồng chơi rất vui mà sao nhìn xem trần chuồng tiểu đường tăng. Hải quay đầu cùng tiểu đào cùng tiểu thúy no y cổng tiểu đào tiểu thúy thống một lật bí ạ kiểu gẳng. Tiểu thúy nói, hắn bỏ qua bỏ lại, nhiều ít quần áo đều không đủ tẩy, dù sao thời tiết ấm áp, liền để hắn để trần đi. Đu nở dê đờ y, hơn nửa năm đó ngài nhìn xem hai ta mệt mỏi thành dặn gì, người ta đều còn chưa có kết hôn mà, tốt liền nuôi hải tử nuôi thành hoàng kiểm bà. Về sau chỉ sợ đều không gả ra được. Tiểu thúy nói nói liền thương cảm, hai mắt đấm lệ mịt mờ. Bao lớn ít chuyện a, hôm nào cho các ngươi làm mấy khỏa dưỡng nhan đơn, cam đoan các ngươi thanh xuân mãi mãi. Hai thuận miệng nói. Hai tên nha hoàn lập tức mắt nháng lửa, kích động ghê gớm. Người khác có lẽ không tin cái gì thanh xuân mãi mãi, nhưng các nàng được chứng kiến hải thần kỳ, biết đây là có khả năng. Ngay tại tiểu đào cùng tiểu thúy ôm nhau gieo hò thời điểm, tiểu đường tăng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hải. Cha! Hắn giòn tan hô một câu. Hai một bước, suýt nữa ngất đi. Cha em gái ngươi a, ta không là cha ngươi, đừng mù gọi a, trừng mắt tiểu đường tăng. Hải gầm thét, đây cũng không phải là đùa giỡn a, lại nói, trong thiên hạ, ai dám đương đường tăng cha a cha. Đường tăng lại quay đầu nhìn về phía tiểu đào cùng tiểu thúy kêu gọi.